Siêu cấp thần cơ nhân, chương 674, gen sinh mệnh tinh hoa bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm, Vương Vũ Hàng cùng Lý Luân ba người tại một chỗ trong băng động hiện lên hình tam giác ngồi vây quanh lấy. Chính giữa để đó viên kia to cỡ nắm tay, băng tinh giống như gen sinh mệnh tinh hoa. Vương Vũ Hàng nuốt nước miếng một cái. Cái này thật là gen sinh mệnh tinh hoa, Lý Luân cũng là gương mặt không thể tin được. Chúng ta thật sự giết cấp thần sinh vật, chúng ta là thứ hai thần chi nơi ẩn núp người thứ nhất giết cấp thần sinh vật người của. Đoàn trưởng, viên này cấp thần gen ngươi bán hay không? Dựa theo ước định ngoại trừ ta có lẽ phân đến cái kia ba thành bên ngoài, ta có thể tiền trả còn lại bảy thành phí tổn cho các ngươi. Vương Vũ Hàng xem nói với Hàn Sâm, dựa theo ước định, chém giết cấp thần sinh vật tiền lời, Hàn Sâm một cái chiếm 5 phần 10, Vương Vũ Hàng là ba thành. Lý Luân là hai thành. Nếu như Hàn Sâm cái này ưu tiên nhất lựa chọn người đừng. Không được, Vương Vũ Hàng tựu là có được quyền ưu tiên lựa chọn người. Đương nhiên đã muốn, ta cũng cần cấp thần gen a. Hàn Sâm lập tức nói ra, hắn làm sao có thể đừng. Không được, Vương Vũ Hàng ho nhẹ thoáng một phát nói ra. Đoàn trưởng, theo ta được biết, kỳ gia lấy được gen sinh mệnh tinh hoa về sau, một mực có không tiến triển chút nào. Nghiên cứu sử dụng các loại phương pháp, lại đều không thể đạt được cấp thần gen, đồng nhất khỏa ngươi lấy về sợ sợ cũng giống như nhau kết quả, không bằng trước bán cho hoặc là cho chúng ta mượn vương gia nghiên cứu một chút, nhìn xem tại sao có thể theo gen sinh mệnh tinh hoa chính giữa thu hoạch cấp thần gen. Kỳ ra cái kia khỏa gen sinh mệnh tinh hoa vẫn còn chứ? Hàn Sâm nghe rất là ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng kỳ tình đã sớm đem gen sinh mệnh tinh hoa ăn. Không nghĩ tới kỳ người nhà lại vẫn đang nghiên cứu như thế nào thu hoạch cấp thần gen, chẳng lẽ bọn hắn tựu không có nghĩ qua trực tiếp ăn sao? Đúng vậy a, muốn rất nhiều biện pháp, đều không hữu dụng, viên này gen sinh mệnh tinh hoa giống như là một khối ngoan thạch tựa như, đao chảm không ra kiếm phá bất động, như thế nào hỏa thiêu dìm nước đều vô dụng. Vương Vũ Hàng nói ra, Lý Luân cũng nói, đúng là như vậy, ta xâm lấn qua một cái kỳ gia cao tầng chi não. Thấy được một ít người nhà họ Kỳ ghi chép, bọn hắn dùng rất nhiều phương pháp, thủy chung phá không giải được cấp thần gen thu hoạch phương pháp, nhưng lại đã lấy được liên minh một ít chuyên gia trợ giúp, nhưng đến bây giờ còn không có tiến triển, cho nên liên minh đến bây giờ cũng không có công bố đương nhiệm cấp thần gen chuyện tình. Bọn hắn có hay không thử trực tiếp ăn? Hàn Sâm hỏi, nếm thử qua, trực tiếp nuốt đến trong bụng cũng vô dụng, lấy ra hay? Vẫn là hoàn chỉnh một khối. Căn bản không có biện pháp tiêu hóa. Lý Luân nói ra, Hàn Sâm nghe lập tức nhíu mày, cái đó và hắn biết đến cấp thần gen tựa hồ không là một kiểu A, rõ ràng hắn chỉ là liếm liếm, là có thể đem gen sinh mệnh tinh hoa ăn hết, vì cái gì kỳ tình. Cầm, bắt được cái kia một khối lại không thể ăn đâu này. Bất quá cái này cũng không phải là không thể được, dù sao hắn ở đây thứ hai nơi ẩn núp. Cầm, bắt được hai khối cũng không có thể ăn. Cái đó và hắn ở đây đệ nhất nơi ẩn núp thời điểm hoàn toàn khác nhau. Nếu như kỳ gia mảnh gen sinh mệnh tinh hoa thật sự ăn không trôi, cái kia tựu được đó rồi. Hàn Sâm âm thầm suy tư, cảm thấy ở trong đó có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào đoàn trưởng, khối này gen sinh mệnh tinh hoa cho chúng ta mượn vương gia nghiên cứu một chút chứ? Ta có thể cam đoan, nếu như nghiên cứu ra kết quả, nhất định cái thứ nhất thông chi ngươi. Vương Vũ Hàng nói ra, ta cũng vậy là lần đầu tiên, cầm, bắt được gen sinh mệnh tinh hoa, trước hết để cho ta nghiên cứu một chút đi, các ngươi nên được chia làm là chuẩn bị đòi tiền hay. Vẫn là tích lũy đến tiếp theo, Hàn Sâm hiện tại tự nhiên không chịu cầm đi cho vương gia nghiên cứu, muốn là chính bản thân hắn thật sự làm không được ăn không vô lời mà nói. Đến là có thể lo lo lắng lắng, tích lũy đến tiếp theo. Vương Vũ Hàng cùng Lý Luân chăm miệng một lời nói ra. Bọn họ đều là không thiếu tiền người, tự nhiên không thể là tiền buông tha cho chính mình chiếm chia làm, chỉ có thể hướng tiếp theo hợp tác thượng diện tích lũy. Hàn Sâm cầm băng xương cự hùng gen sinh mệnh tinh hoa trở về nghiên cứu. Khối này gen sinh mệnh tinh hoa thượng diện có rất nặng hàn khí, cái đó và hỏa lân bạo long thú gen sinh mệnh tinh hoa hoàn toàn trái lại. Bất quá Hàn Sâm tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, đến lúc đó không chút nào để ý những này hàn khí, chỉ là Hàn Sâm tại trong phòng mình ôm khối này gen sinh mệnh tinh hoa liếm lấy lại thè lưỡi ra liếm, hoàn toàn không có tác dụng gì, hoàn toàn không có bị thè lưỡi ra liếm hóa dấu hiệu. Quả nhiên vẫn không thể ăn, đến cùng muốn thế nào mới có thể đem những sinh mạng này gen tinh hoa chuyển hóa làm cấp thần gen đâu này? Hàn Sâm cầm khối này gen sinh mệnh tinh hoa trái xem phải xem. Chẳng lẽ muốn như những kỳ huyễn phương Tây đó trong tác phẩm đồng dạng, thứ này giống như là ma thú tinh hạch, cần tu luyện đồng dạng thuộc tính công pháp mới có thể luyện hóa hấp thu. Hàn Sâm nắm bắt băng tinh, âm thầm vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, hắn trước kia có thể hấp thu tuyết diệt cuồng hàn khí, dựa theo đạo lý mà nói, nếu thật là cần đồng dạng thuộc tính mới có thể luyện hóa hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, khối này hàn hệ gen sinh mệnh tinh hoa mới có thể bị hắn băng cơ ngọc cốt thuật hấp thu mới đúng. Thế nhưng mà vô luận Hàn Sâm như thế nào vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, gen sinh mệnh tinh hoa đều không có phản ứng, căn bản sẽ không bị hắn hấp thu luyện hóa, hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Thật sự là kỳ quái, đến cùng là nguyên nhân gì đâu này? Nếu như kỳ gia thật sự cũng làm không được khối kia gen sinh mệnh tinh hoa, phải hay là không nói thứ hai nơi ẩn núp cùng đệ nhất nơi ẩn núp quy tắc kỳ thật là giống nhau? Như vậy vì cái gì chính ta tại đệ nhất nơi ẩn núp lại có thể ăn hết những gen sinh mệnh đó tinh hoa đâu này? Nếu như nói quy tắc không giống với, vì cái gì kỳ tình bọn hắn lại ăn không hết đâu này? Hàn Sâm trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung bất thông. Hắn hiện tại đến là hận không thể đệ nhất nơi ẩn núp người của có thể quá nhiều giết một ít cấp thần sinh vật. Như vậy hắn có thể biết rõ, phải hay là không tất cả mọi người ăn không hết gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm bên này đang nghiên cứu gen sinh mệnh tinh hoa, mà hắn chém giết cấp thần sinh vật chuyện tình cũng đã truyền vào tất cả thế lực lớn trong tai. Dù sao ngay lúc đó chàng diện chứng kiến quá nhiều người rồi. Đối với cấp thần sinh vật đã có chỗ nhận thức, tất cả thế lực lớn đều thập phần hoài nghi Hàn Sâm chỗ chém giết đấy, tựu là thứ hai nơi ẩn núp địa cấp thần sinh vật. Hàn Sâm, không đơn giản á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Vương gia theo Vương Vũ Hàng cái kia đạt được đến tin tức xác thực về sau, đều hết sức khiếp sợ. Hàn huấn luyện viên hậu đại quả nhiên không là phàm nhân, lúc này mới thời gian hơn một năm, dĩ nhiên cũng làm tại thứ hai nơi ẩn núp chém giết cấp thần sinh vật. Ninh gia nghe được tin tức này, càng thêm vững tin Hàn Sâm tựu là Hàn Kính chi hậu nhân. Lại để cho kỳ người nhà vượt lên trước một bước, thật là đáng chết. Kỳ gia người cạnh tranh nghe được tin tức này, nhưng lại đem Hàn Sâm trực tiếp xem trở thành kỳ người nhà. Mà kỳ gia chính mình lại là có chút choáng váng, không biết rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Kỳ Yên Nhiên chính mình tìm một người bạn trai, không có bối cảnh gì cùng quan hệ. Nguyên bản kỳ gia còn có chút người không hài lòng lắm, bây giờ lại bị truyền thuyết chém giết thứ hai nơi ẩn núp địa cấp thần sinh vật. Bắt đầu kỳ người nhà còn không thể nào tin được, dù sao bọn hắn kỳ gia vì trợ giúp kỳ tình chém giết cấp thần sinh vật. Đây chính là bỏ hết cả tiền vốn đấy, xin 200, 300 cái cường giả đồng thời tấn chức người tiến hóa, trợ giúp kỳ tình đi giết đệ nhất nơi ẩn núp địa cấp thần sinh vật, bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn mới thành công săn giết. Cách chương